Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 579, chương 172, lại đến thánh. Ngươi cho rằng chết có thể xong hết mọi chuyện rồi sao? Dân đen, đừng nghĩ được quá dễ dàng. Thiên Long Nhân lộ ra nụ cười dữ tợn, cắn răng nghiến lợi nhìn Kalifa. Không cam lòng, chính mình nhi tử bị nàng hại chết, mới vừa cũng bởi vì nàng bị đau. Quả thực chết không có gì đáng tiếc. Ta muốn ngươi biến thành nô lệ của ta. Ta muốn hảo hảo mà dằn vặt ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Kalifa biến sắc, sắc mặt trở nên trắng bệch không gì sánh được. Biến thành nô lệ, nàng nhưng là biết Thiên Long Nhân nô lệ rốt cuộc là kết quả gì. Đó nhất định chính là địa ngục. Sống sờ sờ địa ngục. Không muốn, tuyệt đối không muốn, cho dù là tử vong. Nàng cũng tuyệt đối không phải trở thành Thiên Long Nhân nô lệ. Nghĩ như vậy, Kalifa muốn chống lại, thân hình khẽ động, nhưng là trong nháy mắt, hai gã CP không chính là gắt gao đè xuống bả vai của nàng, để cho nàng không thể động đậy. Ha ha ha ha, dân đen, còn muốn chạy? Phi, ta muốn ngươi sống không bằng chết nhanh, cho ta đem nàng mang theo hạng quyền, còn có in dấu xuống nô lệ ấn ký. Gương mặt dài được như thế xinh đẹp, liền cho ta nóng ở trên mặt. Là, vâng, đúng, vừa phôn Đức Thánh, còn dư lại một gã CP không lập tức tuân lệnh, cầm một cái hạng quyển chậm rãi đi về phía Kalifa phương hướng. Kalifa sắc mặt một hồi trắng bệch, trong ánh mắt, tràn đầy tuyệt vọng, sớm biết đúng như vậy kết quả, nàng không bằng ở trên đường liền tự sát quên đi. Không nên chống cự, Kalifa. Vừa phôn Đức Thánh đại nhân mệnh lệnh là tuyệt đối, có thể trở thành hắn nô lệ là vinh hạnh của ngươi. Một mặt nói, hắn đem hạng quyển tới gần Kalifa cái kia trắng nõn cái cổ. Kalifa sắc mặt trắng bệch, không ngừng giãy giụa, lại không làm nên chuyện gì, mà chính là ở vòng cổ trừ hoàn gần cài nút trong nháy mắt đó. Nếu như ngươi còn muốn ngươi cái kia hai tay lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất lúc đó thu tay lại. Trong nháy mắt, CP không hành động hơi ngừng. Cái này phút chốc, hắn nhất thời cảm giác cánh tay của mình dường như bị băng phong một cái vậy. Không cách nào nhúc nhích. Ác hàn, trước nay chưa có ác hàn. Dường như thì có tử thần đang vuốt ve cùng với chính mình sướng sống lưng một dạng. Cái loại này không vui vẻ. Cái loại này nhạy cảm cảm giác. Cái loại này bản năng cảm giác. Lạnh như băng hắc ám. Tập kích tên này CP không? Ở sau lưng của hắn, trong nháy mắt mở một đôi luân hồi đôi mắt, quỷ dị lại khiến người ta không vui. Theo thanh âm nhìn lại, Kalifa gương mặt bất khả tư nghị. Nàng trợn tròn đói bụng con mắt nhìn trước mắt cái này nhân loại. Môi khô khốc có chút rung động. Thế nhưng càng nhiều hơn chính là không thể tin tưởng. Lão, lão bản, Uchiha Shiva. Đè xuống Kalifa bả vai, mặt người sắc run lên. Ác ma này một dạng sao tên lập tức thốt ra. Nghe được Shiva tên, cầm vòng cổ người nhất thời cả kinh. Tay vừa chợt, sau đó liền đem hạng quyển khấu trừ đi. Mà như vậy trong nháy mắt, hàn quang chợt lóe lên. Phốc thử một tiếng, tiên huyết rơi xuống nước đại địa. Kèm theo một tiếng trầm muộn thanh âm. Đó là vật gì rơi vào trên đất thanh âm. Tên kia CP không trong nháy mắt trợn tròn con mắt. Hắn chứng kiến chính mình một tay trên không trung xoay tròn. Đến khi cánh tay nặng nề rơi trên mặt đất sau đó. Một cỗ trước nay chưa có đau nhức mới từ trên cánh tay ra truyền đến. Tay của ta, Shiva thủ trong kia chủng hạng quyền. Có chút bất đắc dĩ nhún vai. Ta không phải nói sao? Nếu như ngươi còn muốn ngươi cái kia hai tay lời nói, ta khuyên ngươi tốt nhất lúc đó thu tay lại. Shiva thở dài một tiếng, như có chút bất đắc dĩ. Lúc này, sau lưng Thiên Long Nhân đại nộ không ngớt. Hắn trừng mắt Shiva, mặt lộ vẻ giãy giụa. Quý hiếm trực tiếp nhắm ngay Shiva ót. Dân đen, ngươi là từ nơi nào nhô ra? Nơi đây không phải như ngươi vậy dân đen nên tới, ngươi là đồ chơi gì? Một tiếng trống vang lên muộn hưởng, Thiên Long Nhân nắm quý hiếm tay trong nháy mắt cứng ngắc. Đen nhánh Susanoo cánh tay từ Shiva sau lưng dọc theo đi. Trực tiếp đem thiên long đầu của người ta đánh bay. Tiên huyết phóng lên cao rơi ở quý giá trên mặt thảm. Thiên long thi thể của người cương trực vài cái. Sau đó nặng nề ngã trên mặt đất. Hết thảy đều chỉ là phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đến khi phản ứng kịp thời điểm. CP không mới. Chỉ có. Sắc mặt trắng bệch. Chết. Chết. Vừa phôn Đức Thánh hắn. Hắn đã chết. Nói vậy. Các vị chính là CP không tinh anh môn A. Shiva giang hai tay ra. Lộ ra một cái ác thú vị nụ cười. Khiến người ta cảm thấy có chút sợ run lên. Lúc đầu cho rằng sẽ là Sengoku. Không ngờ tới sẽ là các ngươi. Bất quá đã cùng. Sengoku có một phần vạn mặc dù sẽ phái ra gián điệp. Thế nhưng nhiệm vụ thất bại cũng sẽ không chết người A. Shiva cười híp mắt. Thế nhưng cái kia nụ cười lại làm cho người thấy sợ nổi da gà. Khalifa bất khả tư nghị nhìn xuất hiện tại trước mặt hắn Shiva. Không biết vì sao, cái này phút chốc, nàng cảm giác mình mũi có chút tính một chút. Lão bản, ngươi tại sao phải ta có thể làm bí thư? Ngươi luôn miệng nói ngươi là chuyên nghiệp, coi như là muốn từ chức cũng phải trình một phần thư từ chức a. Cứ như vậy đi không từ giã. Ta, ngươi, Khalifa biển chửi, cái này phút chốc, nàng đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc lên. Rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bị làm gián điệp tới bồi dưỡng, rõ ràng sẽ không có người quan tâm chính mình, hay là đồng bạn, cũng bất quá là lợi dụng quan hệ. Dưới cái nhìn của nàng, cho dù chết, cũng là liễu vô khiên quải, cũng không có người nhớ kỹ nàng, càng không thể nào có người sẽ thương cảm nàng. Thế nhưng người đàn ông này lại không giống với, hắn liền dường như một cái chúa cứu thế đồng dạng tại thời khắc nguy cấp nhất hàng lâm ở trước mặt của hắn. Cái này phút chốc, để Khalifa minh bạch, thì ra, cái này cái thế giới, hay là có người chú ý nàng, hay là có người nhớ được nàng. Lão bản, Khalifa run rẩy môi, lẩm bẩm nói, muốn nói tiếng cái gì lại nói không nên lời. Uchiha Shiva, người rốt cuộc lại chạy đến thánh tới, còn giết vừa phôn Đức Thánh đại nhân. Thế, hai người lạnh rên một tiếng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Thấy như vậy một màn, Shiva lắc đầu, khóe miệng khinh động, không biết tự lượng sức mình. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện, vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.